Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, cuối cùng cảnh cáo. Không có người phản đối, cũng không dám phản đối. Cuối cùng nhất, đại trưởng lão thi thể, được chôn cất tại Thanh Lâm trước kia động phủ chính giữa. Chỗ đó, đến nay không có người ở, cũng không có ai dám ở. Kể cả Vũ Hành, Giang Thần, cùng với những cái kia đi theo Thanh Lâm cùng nhau rời đi về, VIP nhất đệ tử. Động phủ của bọn hắn, đều không có người ở. Tựa hồ, Thương Hàn Tông đang đợi bọn hắn trở về. Nhưng rất hiển nhiên, Trầm Ninh Hàm cái kia ngoan lệ bộ dạng, Thanh Lâm là không thể nào rồi trở về. Ăn nắng tốt đại trưởng lão về sau. Thanh Lâm cũng không muốn tại Thương Hàn Tông chính giữa nhiều ngốc. Cùng Giang Thần, Vũ Hành hai người, liền ý định rời đi. Không ít Thương Hàn Tông cao tầng đều đi ra. Thậm chí liền lúc trước cái kia áo gai lão giả, cũng đứng ở phía sau núi động phủ bên ngoài. Cười mỉm nhìn xem Thanh Lâm, Trầm Ninh Hàm cũng không có đi ra. Hắn thần sắc âm trầm, khóe miệng càng là có thêm cười lạnh. Trầm Ninh Hàm, vào thời khắc này, Thanh Lâm thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Trầm Ninh Hàm thân hình chấn động, lại càng hoảng sợ. Thanh Lâm ngày nay đã có thể đánh chết 8 kiếp chân đế. Hắn tu vi, ít nhất cũng là cùng cửu kiếp chân đế tương đương. Trầm Ninh Hàm thậm chí đều có chút cảm thấy, mặc dù cái kia áo gai lão giả, giờ phút này chỉ sợ cũng không phải là Thanh Lâm đối thủ. Trầm Ninh Hàm thật đúng là sợ Thanh Lâm lửa giận phía dưới. Lần nữa ra tay với tự mình, lần này nếu là ra tay chính mình còn có thể hay không còn sống. Tự thật sự không nhất định, cho bổn đế lăn ra đây. Thanh Lâm thanh âm lại lần nữa truyền đến, có chút lạnh như băng, càng là có chút sát cơ. Trầm Ninh Hàm sắc mặt âm trầm, trầm ngâm sau một lát, cắn răng, theo cung điện chính giữa đi ra. Hắn biết nói, Thanh Lâm nếu là muốn giết hắn, hắn giấu ở trong cung điện cũng vô dụng. Tại Trầm Ninh Hàm xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía không ít Thương Hàn Tông đệ tử cùng cao tầng ánh mắt đều là ngưng tụ tại Trầm Ninh Hàm. Trên người, tất cả mọi người là minh bạch, Thương Hàn Tông cái này cái gọi là tông chủ, tại Thanh Lâm đại đế trước mặt, chó má cũng không phải. Ngươi có việc? Trầm Ninh Hàm nhíu mày hỏi. Chó chết, ngươi còn tưởng rằng Thanh Lâm đại đế là lúc trước Thương Hàn Tông cái kia bình thường VIP nhất đệ tử, đem thái độ của ngươi cùng ngữ khí đều cho lão tử phóng đoan chính một điểm. Vũ Hành vốn cũng bởi vì đại trưởng lão chết mà trong nội tâm phẫn nộ, gặp Trầm Ninh Hàm cái này bất âm bất dương bộ dạng, lập tức đã đến nóng tính. Trầm Ninh Hàm nhìn Vũ Hành một mắt, không có lên tiếng. Mặc dù là Vũ Hành, Trầm Ninh Hàm hôm nay đều đắc tội không nổi. Thanh Lâm dừng ở Trầm Ninh Hàm, xem trong chốc lát về sau, bỗng nhiên nở nụ cười. Trầm Ninh Hàm, bổn đế nếu nói là ngươi ngày sau hẳn phải chết, ngươi tin hay không? Trầm Ninh Hàm thần sắc nhất biến, nghiến răng nghiến lợi, không nói gì, nhưng trong lòng thì cười lạnh, thầm nghĩ ta xem ngày sau tất nhiên người chết, là ngươi mới đúng, bổn đế có thể cảm thụ được, tại trên người của ngươi, ở đằng kia áo gai lão giả trên người, tại toàn bộ Thương Hàn Tông trên người, sẽ có một hồi đại kiếp nạn. Thanh Lâm lời nói bình tĩnh, chậm rãi nói ra, ngươi cho bổn đế nghe cho kỹ, cái kia áo gai lão giả cũng cho bổn đế nghe cho kỹ, cái này đại kiếp nạn, đối với bổn đế mà nói, là họa, cũng là phúc, hôm nay bổn đế không giết ngươi, không tìm cái kia áo gai lão giả phiền toái, là vì lúc trước người này nói cho ta biết tỷ tỷ hạ lạc. Cũng là bởi vì, bổn đế kỳ vọng lấy cái kia một hồi đại kiếp nạn tiến đến. Cái kia trường kiếp nạn sắp hàng lâm tại bổn đế trên người, bổn đế nói cho các ngươi biết, như bổn đế chết rồi, Thương Hàn Tông đại phúc, ngày sau chắc chắn trở thành toàn bộ Đông Thắng Tinh đệ nhất tông môn. Nhưng bổn đế nếu không phải chết. Thanh Lâm ánh mắt đảo qua Trầm Ninh Hàm, lại quét qua những Thương Hàn Tông đó đệ tử cùng cao tầng. Cuối cùng nhất, đã rơi vào đứng ở phía sau Sơn Động Phủ trước khi. Cái kia áo gai lão giả trên người, chắc chắn tàn sát Thương Hàn Tông. Chuyện đó dâm mát, lạnh như băng thấu xương. Tại truyền ra thời điểm, sở hữu tất cả Thương Hàn Tông chi nhân, ngoại trừ cái kia áo gai lão giả bên ngoài, đều là hung hăng run rẩy một chút. Bổn đế hy vọng cái kia đại kiếp nạn tiến đến, nhưng bổn đế cuối cùng lại cảnh cáo các ngươi một lần. Có một số việc, không phải các ngươi có thể khống chế, chớ để lại để cho cái này đại kiếp nạn trở thành ngươi Thương Hàn Tông đại kiếp nạn. Còn các ngươi nữa, Thanh Lâm nhìn phía dưới những Thương Hàn Tông đó đệ tử, mở miệng nói ra, trước khi bổn đế rời đi, ngươi đợi cung kính, bổn đế ghi nhớ trong lòng. Nhưng cái này Thương Hàn Tông không phải các ngươi nơi ở lâu. Ngày sau bổn đế đại kiếp nạn hàng lâm, phàm là dám đối với bổn đế ra tay chi nhân, bổn đế sẽ không lại nhớ tình bạn cũ tình. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm cước bộ bước ra, cùng Giang Thần cùng Vũ Hành hai người biến mất tại Thương Hàn Tông chính giữa. Những cái kia đệ tử đều có chút mê hoặc, bọn hắn không rõ Thanh Lâm đại đế chuyện đó đến cùng là có ý gì. Bất quá bọn hắn đều có thể nghe được đi ra, có một hồi đại kiếp nạn hội hàng lâm tại Thanh Lâm đại đế trên người, mà trận này đại kiếp nạn là được Thương Hàn Tông khiến cho, càng là rất có thể trận này đại kiếp nạn hội thao tung tại nhóm người mình trong tay. Nghĩ đến đây, bọn họ đều là thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh. Là dạng gì kiếp số có thể làm cho Thanh Lâm đại đế đều nói là đại kiếp nạn? Trầm Ninh Hàm thần sắc âm trầm muốn chết, quát lạnh nói, còn nhìn cái gì vậy? Lập tức khôi phục tu luyện, riêng phần mình khôi phục thương thế cùng tu vi, chờ đợi bảy đại tinh thần đệ nhị thê đội hàng lâm. Nghe vậy, những cái kia đệ tử vội vàng thối lui, nhưng tại trong lòng, bọn hắn nhưng lại nhếch miệng, thầm nghĩ tại Thanh Lâm đại đế trước mặt, người cái dám cũng không dám phóng một cái, cũng tự dám đối với chúng ta như vậy tùy ý thét to. Tên hỗn đản này, cơ hồ đem hết thảy đều cho nhìn thấu, hắn rốt cuộc là làm thế nào biết? Ở đằng kia chút ít đệ tử tán đi về sau, Trầm Ninh Hàm về tới cung điện chính giữa, thần sắc thậm chí đều có chút dữ tợn cùng vặn vẹo. Thanh Lâm lời nói, hắn nghe được thanh thanh sở sở. Thanh Lâm hy vọng cái kia đại kiếp nạn hàng lâm, người bên ngoài không rõ, nhưng Trầm Ninh Hàm lại là phi thường tinh tường. Thanh Lâm sở dĩ hy vọng cái kia đại kiếp nạn hàng lâm, cũng là bởi vì đế long như thôn phệ không được Thanh Lâm linh hồn, sẽ gặp bị Thanh Lâm cho cắn trả. Mà một khi cắn trả, Thanh Lâm tu vi sẽ có một cái cực kỳ khủng bố bạo tăng. Tới lúc đó, chớ nói Thương Hàn Tông, chỉ sợ Thanh Lâm đều có thể tiến vào cấp 2 bản đồ Thương Hàn thần quốc chính giữa. Đại náo một phen, Trầm Ninh Hàm tựu là không rõ. Việc này như vậy che giấu, Thanh Lâm rốt cuộc là làm thế nào biết? Hừ, còn dám kỳ vọng cái kia đại kiếp nạn hàng lâm. Theo thẩm mỗ đến xem, ngươi tự là tại tìm chết. Trầm Ninh Hàm trong mắt hiện lên sát cơ. Hắn không tin, Thanh Lâm thật sự có bổn sự, có thể đem đế long cho cắn trả. Theo lần thứ nhất hàng lâm đế long cùng thần hoàng bắt đầu, Thương Hàn thần quốc liền cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có thể đem đế long cùng thần hoàng cắn. Chả, nếu thật nói có, thì ra là Thanh Thiền. Nhưng mặc dù là hôm nay, cũng chưa từng nghe qua Thanh Thiền thành công đem thần hoàng cắn trả tin tức. Cùng lúc đó, cái kia sau trên núi, động phủ trước khi, áo gai lão giả nụ cười trên mặt cũng là thu liễm. Trong thần sắc xuất hiện một vòng phức tạp. Thanh Lâm, cái kia đế long sự tình, đều là thần quốc tại điều khiển, lão phu không làm chủ được. Áo gò lên lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, thì thào lẩm bẩm, ngươi như thật là có bản lĩnh, liền đem cái kia đế long cho cắn trả. Đến lúc đó, lão phu nhất định sẽ không phản kháng, mặc cho bị ngươi cho đánh chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.